Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 126, Minh Hà Ba Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đệ tử thứ ba, Huyền Quy Nghi hoặc mà nhìn Mộc Sâm. Ở trong trí nhớ của hắn, chưa từng nghe người đã nói võ tổ thu quá đệ tử. Liền mở miệng hỏi, lão sư, ta còn có sư huynh hoặc là sư tỷ sao? Nếu là thứ ba, mặt trước cái kia nhất định còn có hai người. Mộc Sâm sờ sờ Huyền Quy đầu, cười nói, ngươi còn có hai vị sư huynh, có điều ngươi tạm thời không thấy được bọn họ, chờ thời cơ thành thục, vi sư tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Đúng rồi, đây là đưa đồ vật của ngươi. Nói xong, trong tay đột nhiên hiện ra một cái to bằng lòng bàn tay mai rùa. Huyền Quy nhìn thấy mai rùa, trong lòng đột nhiên bay lên một loại cảm giác thân thiết. Mới vừa mở miệng nói, lão sư, nó, chỉ thấy mai rùa dĩ nhiên trực tiếp hóa thành lưu quang đi vào Huyền Quy trong cơ thể. Huyền Quy kinh hãi, lão sư, chuyện gì thế này, nó làm sao tiến vào trong thân thể ta? Chấm, Mộc Sâm cười nói, không sao, nó vốn là ngươi, bây giờ chỉ là vật quy nguyên chủ, chờ ngươi đưa nó hoàn toàn hấp thu. Đối với ngươi ngày sau tu hành vẫn là rất nhiều ích lợi. Được rồi, trở lại cùng cha mẹ ngươi cáo cá biệt. Qua đi theo vi sư trở về thánh địa bắt đầu tu hành. Huyền Quy nghe xong, trở về bộ lạc cùng cha mẹ cáo biệt. Huyền Quy cha mẹ thấy là võ tổ thu đồ đệ, vừa mừng vừa sợ, đương nhiên sẽ không ngăn cản Huyền Quy cùng Mộc Sâm đi thánh địa tu hành. Phải biết Mộc Sâm chính là nhân tộc người mạnh nhất. Huyền Quy có thể bị Mộc Sâm thu làm đệ tử, tiền đồ không thể đo lường. Mộc Sâm mang theo Huyền Quy trở lại thánh địa loài người sau khi, liền bắt đầu giáo dục Huyền Quy tỉ mỉ võ đạo phương pháp tu hành. Cũng vì hắn giảng giải võ đạo kim thân phương thức tu luyện. Tuy rằng Huyền Quy nghi hoặc tại sao mình có thể tu luyện cùng nhân tộc ba tổ như thế võ đạo kim thân, nhưng vẫn là nghe theo. Ngược lại hắn hỏi Mộc Sâm, Mộc Sâm cũng chỉ có thể nói thời cơ chưa đến. Mà Huyền Quy ở bắt đầu luyện hóa kiếp trước lưu lại mai rùa cùng với tinh huyết sau, võ đạo tu vi một đường tăng vọt, tinh huyết hóa vào hắn bây giờ nhân tộc trong huyết mạch. Mà mai rùa thì lại cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, lại phối hợp võ đạo kim thân. Huyền Quy phòng ngự quả thực cao kinh người. Mà hắn lĩnh ngộ chân lý võ đạo chính là Huyền Quy, cũng chính là hắn kiếp trước thân. Minh Hà khi biết Huyền Quy bước lên võ đạo sau khi, trong lòng rất an tâm xuống. Hắn cái này đệ tử thứ ba Huyền Quy tính cách thiện lương, lại không thích tranh đấu. Bằng không lấy hắn kiếp trước tu vi, mặc dù không thể hóa hình, cũng có thể tung du hồng hoang. Nhưng hắn nhưng lựa chọn ở lại trong biển. Bởi vậy liền không cần bàn cãi. Như vậy, nhân tộc võ đạo nhưng là thích hợp hắn nhất. Vũ lấy ngừng chiến, Huyền Quy tu luyện võ đạo. Võ đạo kim thân thêm vào hắn kiếp trước mai rùa đủ khiến hắn ở đồng cấp bên trong ít có đối thủ. Huống chi võ đạo công kích cũng không yếu. Khác người, Huyền Quy tìm hiểu chân lý võ đạo chính là hắn kiếp trước thân. E sợ không có người khác có thể so với hắn càng có thể lĩnh ngộ Huyền Quy chi huyền diệu. So với mới vừa bước lên tu hành Huyền Quy, Minh Hà mặt khác hai cái đệ tử chính là càng là lợi hại. Sớm nhất nhập môn Lục Nhĩ, bây giờ đã là đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Nếu không có Minh Hà vẫn để hắn đè lên cảnh giới, e sợ bây giờ hắn từ lâu mượn tiên thiên linh bảo chém thi. Mà Khổng Tuyên cũng không kém chút nào. Bây giờ cũng đã là đại la kim tiên trung kỳ. Lục Nhĩ tùy tùng Minh Hà tu đạo hơn vạn năm. Tư chất nhất lưu, lại thường xuyên cùng Minh Hà nuôi nhốt hung thú chiến đấu. Muốn chém dã ác thi cũng không phải việc khó. Nhưng Minh Hà vẫn chưa để hắn làm như thế. Vốn là cho rằng hy vọng Lục Nhĩ tìm hiểu pháp tắc đến thăng cấp chuẩn thánh. Có thể Lục Nhĩ cái kia tính tình thực sự không thích hợp tìm hiểu pháp tắc. Có điều bây giờ, nhưng là đến lục nhĩ chém thi thời gian. Xem trong tay một đoàn chất lỏng màu đen. Minh Hà mặt lộ vẻ ý cười. Đem lục nhĩ đưa tới. Hỏi, lục nhĩ, vì sư nhường ngươi vẫn ngột ngạt này cảnh giới không đột phá. Ngươi có từng oán hận vi sư? Lục nhĩ nói rằng, lão sư nơi nào nói. Lục nhĩ tùy tùng lão sư tu đạo vạn năm. Biết rõ lão sư hết thảy đều vì muốn tốt cho ta. Nếu lão sư để ta đè lên cảnh giới không đột phá. Tự nhiên có lão sư đạo lý. Ngược lại là đệ tử. Để lão sư thất vọng rồi. Tìm hiểu pháp tắc mấy ngàn năm. Cũng vẫn chưa có thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Đệ tử xấu hổ. Minh Hà cười nói. Bây giờ nhưng là đến ngươi chém thi thời gian. Vi sư đã vì ngươi tìm tới chém thi đồ vật. Ngươi xem. Nói liền cầm trong tay chất lỏng màu đen đưa cho lục nhĩ. Lục nhĩ sau khi nhận lấy. Trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Dường như nhận ra vật ấy bình thường. Minh Hà cười nói. Ngươi là có hay không cảm thấy vật ấy có chút giống ngươi bản nguyên. Lục nhĩ gật gật đầu. Nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Liền mở miệng hỏi. Lão sư, vật ấy ngài đến cùng từ đâu được? Vì sao đệ tử đối với nó có một loại không tên quen thuộc? Dường như nó nguyên vốn là đệ tử. Minh Hà giải thích. Lục nhĩ, ngươi vốn là lục nhĩ mi hầu. Mà trong thiên địa này, trừ ngươi ra, vẫn còn có linh minh thạch hầu. Xích khảo mã hầu cùng thông tý viên hầu. Các ngươi chính là hỗn thế tứ hầu. Chính là 3000 hỗn độn ma thần một trong hỗn thế ma viên bản nguyên chia ra làm 4 biến thành. Bây giờ trong tay ngươi chính là hỗn thế tứ hầu một trong linh minh thạch hầu kế thừa bản nguyên. Này linh minh thạch hầu chính là do vá trời còn lại một khối ngũ sắc thạch biến thành. Cũng chính là nữ oa dùng càn khôn đỉnh chưa thành luyện hóa khối đó. Khối này ngũ sắc thạch kế thừa một phần tư hỗn thế ma viên bản nguyên. Cho nên mới khó có thể luyện hóa. Nhưng Minh Hà nhưng ở nữ oa luyện thạch lúc trong bóng tối điều khiển càn khôn đỉnh làm một điểm tay nhỏ chân. Lợi dụng càn khôn đỉnh đem khối này ngũ sắc thạch bên trong hỗn thế ma viên bản nguyên cho luyện đi ra. Còn ngày sau còn có thể hay không sinh ra tôn ngộ không? Minh Hà cũng không thèm để ý. Có điều từ nửa thành công đức rơi vào khối này ngũ sắc thạch đến xem. Phỏng chừng nên vẫn là gặp sinh ra khỉ đá. Chỉ có điều sẽ không lại là tư chất nghịch thiên linh minh thạch hầu. Nhưng động tác này dĩ nhiên cùng khối này ngũ sắc thạch ngày sau sinh ra khỉ đá đỡ lấy nhân quả. Minh Hà ngược lại cũng không thèm để ý. Một chút nhân quả, ngày sau lại bồi thường cho hắn chính là. Việc này việc quan hệ lục nhĩ thành đạo. Minh Hà lại sao lại phỏng chừng quá nhiều. Lục nhĩ chính là hỗn thế tứ hầu một trong. Nếu là lấy hắn tam đại hỗn thế tứ hầu bản nguyên đến chém ra ba thi. Cái kia liền có hy vọng ba thi hợp nhất. Nếu là có hồng mông tử khí. Chính là kế hồng quân sau khi. Thứ hai ba thi hợp nhất thành thánh người. Đương nhiên, mặc dù có hồng mông tử khí. Minh Hà cũng sẽ không đồng ý để lục nhĩ làm như vậy. Như lấy hồng mông tử khí thành thánh. Cái kia há không phải cùng bên trong hồng hoang 7 vị thánh nhân bình thường. Trở thành thiên đạo con rối. Bằng không Minh Hà cướp được đạo kia hồng mông tử khí hoàn toàn có thể để cho lục nhĩ. Nhưng Minh Hà không có làm như thế. Minh Hà tu luyện chính là thần ma huyền công. Vì là chính là lột xác hỗn độn ma thần thân thể. Lục nhĩ cùng hắn như thế. Nếu là lục nhĩ có thể lấy hắn tam đại hỗn thế tứ hầu bản nguyên đến chém ra ba thi. Như vậy đợi được tương lai ba thi hợp nhất. Lục nhĩ liền rất có khả năng tái hiện hỗn thế ma viên thân thể. Trở thành tân hỗn độn ma thần. Như vậy không so với thánh nhân thân thiết. Minh Hà nhìn lục nhĩ bộ dáng giật mình. Tiếp tục nói, vi sư bây giờ lấy linh minh thạch hầu bản nguyên. Phần này nhân quả nhưng là muốn ngươi ngày sau trả lại. Ngoài ra, ngươi vẫn cần đạt được xích khảo mã hầu cùng thông tý viên hầu bản nguyên. Lấy này tam đại bản nguyên chém ra ba thi. Đến thời điểm ba thi hợp nhất, ngươi mới có thể thành tựu hỗn độn ma thần thân thể. Trở thành tân hỗn thế ma viên. Lục Nhĩ há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Minh Hà lần này nói thực sự có chút vượt qua hắn nhận thức. Nhưng hắn biết, Minh Hà là sẽ không hại hắn. Hắn chỉ cần dựa theo sư phụ nói tới làm liền có thể. Minh Hà nói rằng, Lục Nhĩ, ngươi chính là sư thu đồ đệ. Vì sư đối với tương lai của ngươi nhưng là cực kỳ chờ mong. Chuẩn thánh chắc chắn sẽ không là ngươi điểm cuối. Còn có càng cao hơn sân khấu đang đợi ngươi. Hiện tại ngươi đi cố gắng tìm hiểu phần này bản nguyên. Chờ đưa nó hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo sau. Liền dùng nó chém thi đi. Lục Nhĩ nghe xong, liền đẩy xuống, nhìn Lục Nhĩ bóng người. Minh Hà lòng tràn đầy vui mừng. Lục Nhĩ tuy rằng tính cách hiếu động, nhưng về việc tu hành không chút nào lại. Như hắn thật có thể hoàn thành Minh Hà ý tưởng. Cái kia tương lai của hắn không thể đo lường. Hồng Hoang cũng đem sẽ không là hắn cuối cùng sân khấu. Cho tới Khổng Tuyên, Minh Hà đối với hắn không một chút nào lo lắng. Ngoại trừ vì hắn giảng giải một ít tu hành trên nghi hoặc. Khổng Tuyên cơ bản không cần Minh Hà đến bận tâm về hắn. Hắn đã tìm tới đạo của chính mình. Tự đi vào Đại La Kim Tiên lên. Hắn liền bắt đầu tìm hiểu ngũ hành pháp tắc. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Năm đại pháp tắc cùng tu. Như vậy tu hành trên cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng động tác này lại làm cho Khổng Tuyên có so với hắn người càng thâm hậu cơ sở. Hơn nữa lấy hắn bây giờ thực lực. Mặc dù là Minh Hà vật cưỡi xích huyền Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Cũng không phải Khổng Tuyên đối thủ. Đợi được Khổng Tuyên đi vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ. E sợ liền có thể làm được cùng cấp bên trong không có địch thủ. Nếu như có thể đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao. E sợ cùng chuẩn thánh sơ kỳ một trận chiến cũng không phải không thể. Thu rồi như thế ba vị giai đồ. Minh Hà cũng coi như là hài lòng. Do ba người hắn. Liền đủ để đẩy lên Minh Hà đạo thống. Bình ở tinh mà không ở nhiều. Thu đồ đệ cũng giống như vậy. Thu nhiều như vậy có ích lợi gì? Chân chính có thể đắc đạo lại có mấy người đây? Lại như thông thiên. Thu rồi nhiều như vậy đồ đệ. Kết quả còn không phải là bị người mưu hại. Thân là lão sư. Không bảo vệ được đệ tử. Nhưng là có chút thất trách cách chương.